Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2966, Đà Long Tiên, sáng như tuyết đại kích rọi sáng tinh không, tài năng tuyệt thế chi khí cuồn cuộn mà ra, nát tan non sông, trực làm người thân thể rạn nứt, đây là cái gì binh khí, đạo chủ nắm giữ đại kích làm sao sẽ kinh khủng như thế. Người chung quanh đều sừng sốt, một vài người da xương phát lạnh, cảm giác da thịt đều muốn tự chủ nứt ra. Cái này đại kích quá bá tuyệt, ông ánh tuyệt thế, đánh giết lực không gì sánh kịp. Chuyện này quả thật chính là đế binh bên dưới vô địch binh đang thức tỉnh. Trực tiếp liền đem Niện Xa xé thành hai đoạn. Có chút người đã từng thấy cái này đại kích, cảm giác cùng phàn tộc đế binh phi thường rất giống. Thế nhưng ai có thể biến mất đế binh dấu vết? Bất luận làm sao binh khí này phi thường khủng bố, quét ngang vô địch, đem Niện Xa xé rách. Thiên nữ kém chút bị đạo lăng chặt ngang chặt đứt. Đầu đội cửu hoàng quan nữ tử nộ ra, đen thui mái tóc vũ động, diễm lệ vô song trên gương mặt, tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Đạo chủ, năm lần bảy lượt gây sóng gió, ngươi cho rằng ta không thể đánh giết ngươi à? Thiên nữ tiên hoàng mục trực tiếp dựng đứng lên, con ngươi của nàng bên trong quả thực có hai con tiên linh ở ngủ say. Trong tay ngọc nằm ngang một cái ống ánh thần tiên, trực tiếp liền đánh đi tới, hư không phát sinh đại diệt vong. Này thần tiên cực đoan khủng bố, tiên thể quả thực dường như một đầu chân long đang phập phồng, đan dệt ra ống ánh dấu vết, trực tiếp liền đánh đi tới, cùng thanh kích lớn màu vàng óng đụng vào nhau. Đà Long Tiên chuyên khắc thân thể, nếu là bị đánh một cái, thân thể sẽ bị thương nặng. Bảo vật này lại vẫn tồn tại, hỗn độn cổ tình triệt để thay đổi sắc mặt. Đây là một cái phi thường hiếm thấy tiên chân, được xưng Đà Long Tiên, bởi vì đã từng quất chết quá chân long. Thiên nữ cầm này Đà Long Tiên, cường đại, tuyệt thế, thần tiên đang múa may đứng dậy thời khắc, chư thiên tinh đấu đều đi theo rung chuyển. Bất luận là Đà Long Tiên, vẫn là đạo lăng cầm đại kích, tuyệt thế thần binh lợi khí, va chạm vào nhau thời khắc, khu vực này bắt đầu đại diệt vong. Leng keng, đạo lăng cùng thiên nữ mới vừa giao thủ, mảnh này tàn tạ hòn đảo triệt để vỡ diệt, các loại ngập trời thần quang tứ xạ, hai đại thần binh ở đây cuồn cuộn không ngừng đụng vào nhau, bắn ra chùm sáng đều nứt ra rồi cửu tiêu. Ầm ầm, Đà Long Tiên như là hóa thành một đầu chân long, uốn lượn thương cổ long đuôi vung vẩy đứng dậy, lập tức đánh đi tới, để đạo lăng đều có một loại lồng ngực sụp nứt xu thế. Hắn vặn xoay người tránh thoát khỏi Đà Long Tiên, nhưng là này Đà Long Tiên coi như là lan tràn xuất lực nói đều phi thường khủng bố, lan đến gần đạo lăng trên thân thể, đạo lăng bảo thể như là tiên chân ở leng keng vang vọng, dĩ nhiên không cách nào lay động. Thiên nữ con mắt đột nhiên co rụt lại, thân thể này quá mức khủng bố, đều gần sánh bằng thiên đế. Thiên đế bảo thể, soạt, sáng như tuyết đại kích lập tức phách tới, đến thẳng thiên nữ đầu người. Cái này đại kích quá phong mang, thiên nữ cái cổ đều muốn nứt ra. Nàng bỗng nhiên cúi người xuống tránh né đòn đánh này, từng sợi đen thui tóc dài đều bị phong mang chi khí cắt rời. Được lắm đạo chủ, thiên nữ triệt để thức tỉnh. Nàng quả thực như là trong truyền thuyết thiên hoàng thể, trong cơ thể bảo huyết bạo phát thời khắc, như là phát sinh động đất, ngọc thể hừng hực một mảnh, đặc biệt cất giấu 6 tầng nội vũ trụ nổ vang vang vọng. Thiên nữ khí thế cường thịnh một đoạn dài, đỉnh đầu lơ lửng một mảnh thiên hoàng vũ trụ, lan tràn ông ánh đạo ngân. Nội bộ ngủ say này một đầu bệ nghệ cửu thiên cái thế tiên hoàng, Thiên Hoàng đạo chủng, Khổng Tước khuôn mặt trầm xuống. Đây là trong truyền thuyết Thiên Hoàng đạo chủng, vô cùng quý trọng, giá trị có thể cùng không gian chi tâm loại bảo vật này sánh vai. Đã vượt qua thông thiên đạo chủng cùng tinh không đạo chủng giá trị. Thiên nữ có thể có hiện tại uy danh, không phải là ngoại giới nghe đồn. Nàng nắm giữ Thiên Hoàng đạo chủng cũng không phải là bí mật gì. Một khi thức tỉnh uy thế như biển bắn ra, giết, đạo lăng gào to, muốn đem Thiên Hoàng đạo chủng cướp đi. Hắn cầm đại kích càng ngày càng kinh thế hãi tục, nội vũ trụ bên trong đan dệt ra óng ánh tiên quang. Tam thập tam trọng thiên chí bảo cũng theo thức tỉnh, hai đại cường giả giao chiến, đều bị ngoại giới coi là vô địch giả. Có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của bọn họ có cỡ nào cường thịnh. Một khi triển khai va chạm, mảnh này đại đạo chi hải đều đi theo nổ vang chập trùng. Vừa nãy xông tới nhiều người như vậy, đại đạo chi hải càng ngày càng hư nhược rồi. Đạo lăng đều có thể dựa vào thân thể vượt qua lại đây. Bọn họ từ hòn đảo giết tới mặt biển, từ mặt biển giết tới một mảnh khác hòn đảo, chỗ qua đều ở hủy diệt, sinh ra khủng bố bão táp lớn, quả thực chính là vô địch giả chiến đài. Đả Long Tiên cùng thanh kích lớn màu vàng óng không ngừng va chạm, bạo phát thần âm đều lan truyền đến ngoại giới. Ầm ầm, Đả Long Tiên quấn quanh thanh kích lớn màu vàng óng, hai đại thần binh đan xen vào nhau, lẫn nhau gian tiến hành va chạm. Mani đạo lăng trực tiếp từ bỏ thanh kích lớn màu vàng óng, hắn ở thét dài, cuồng mãnh ba tuyệt, trực tiếp phủ sông lên, dương quyền đánh giết, vô địch đại uy thế cuồn cuộn mà ra. Cú đấm này đều muốn ép sụp thiên cổ, khóa chặt thiên nữ thân thể, quay về nàng tiến hành đánh giết. Vù, thiên nữ bàn tay nóng rực thiêu đốt, óng ánh chói mắt, nàng diễn biến tiên hoàng một mạch vô địch đại thần thông. Song trưởng cùng thời gian lan tràn đi ra ngoài, thậm chí nội vũ trụ lực lượng đang thức tỉnh. Đây chính là thiên hoàng đạo chủng sức mạnh, trong lúc nhất thời để thiên nữ cường đại, tuyệt thế. Ầm ầm ầm, khốc liệt va chạm, hai đại cường giả ở trên mặt biển triển khai ngập trời đối oanh. Mỗi sau một đòn, vạn dặm biển rộng đều đi theo lay động, cuốn lấy lên một cái lại một cái thô to sóng biển. Đổ nát, thập phương đám mây, tung tùng tùng, đạo lăng quyền thế càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng khủng bố. Hắn phát ra giống to tiếng, toàn thân thánh quang bắn ra bốn phía, sau lưng nằm uốn lượn một cái mơ hồ cổ hải, tỏa ra nguyên thủy khí tượng. Hắn dường như một tôn nguyên thủy chiến thần, muốn đập sập cửu thiên thập địa. Ầm ầm, thiên nữ bị giáng đòn nặng nề, đạo lăng đòn đánh này quá khủng bố, chiến lực bão táp một đoạn, lực ép thiên nữ vận chuyển cái thế đại thần thông, nện gõ nàng bàn tay bằng thịt rơi ra liên miên vết máu, khóe miệng đều tràn ra máu đỏ tươi. Ngươi dĩ nhiên là mẫu thể. Thiên nữ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nàng phát ra tiếng gào to, toàn thân sát quang ngập trời, động khủng bố sát niệm, thiên hoàng đạo chủng đều bốc cháy lên, thậm chí phía sau lưng nhảy ra một cái ngũ sắc tiên lộ. Này tựa hồ là đường nối thiên giới một cái đáng sợ đế lộ. Đây là đế cơ, thiên nữ đế cơ. Một khi thức tỉnh, nàng dường như một tôn chấp trưởng cửu thiên thập địa nữ vương, toàn thân uy năng vỡ tiêu, xúc động vũ trụ chư thiên sức mạnh kinh khủng. Đạo lăng nắm đấm đều đang lay động, thân thể muốn rạn nứt. Đây là đế cơ uy năng, để thiên nữ khí thế lạnh lẽo vô cùng. Song trưởng lại một lần nữa tổ hợp lại với nhau, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Chỉ có điều thời khắc này, toàn bộ đạo tổ bí cảnh bùng nổ ra khủng bố đạo âm. mơ hồ có một khẩu thông thiên triệt địa đạo trung hiển hóa ra ngoài. Tựa hồ có thể gánh chịu toàn bộ cửu tuyệt thiên. Ai mở ra bí cảnh? Thiên nữ sắc mặt tâm trầm lại, trực tiếp từ bỏ đạo lăng, như là một đầu tiên hoàng nhằm phía đầu nguồn khu vực. Các ngươi ở đây trông coi tiên hoàng, ta đi giết nàng. Đạo lăng không muốn từ bỏ cơ hội này. Hai cánh tay hắn cầm thanh kích lớn màu vàng óng, trong giây lát cắt xuống đến, mặt biển nứt ra một cái đại vực sâu. Đòn đánh này dường như khai thiên tích địa, quay về thiên nữ tiến hành cắn giết. Hết chương.